Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, Senin hình thức. Ha ha ha, sâu kiến đa tạ ngươi, không có ngươi một đao kia phá vỡ phong ấn, ta đi ra còn phải cần một khoảng thời gian, vì cảm tạ ngươi, chờ ta một chút sẽ đích thân nuốt mất linh hồn của ngươi. Để ngươi trở thành một bộ phận của thân thể ta, cái kia phảng phất quán triệt thiên địa màu đen. Vòi rồng bên trong, xuất hiện một đôi tím hai mắt màu đỏ. Nương theo lấy đôi mắt này xuất hiện, màu đen vòi rồng chậm rãi ngừng lại, đồng thời biến mất không thấy. Thay vào đó thì là một người mặc lấy áo giáp màu đỏ. Sắc mặt âm nhu đến cực điểm nam nhân. Nam nhân cười ha ha. Mang theo vô số càn rỡ cùng đắc ý, ngay cả sau khi ba rãnh đều nhanh lộ ra. Cái này nam nhân hiển nhiên liền là Morio, luận hình dạng tính được là một cái đẹp trai, có loại cùng Orochimaru tà mị, ngũ quan nhìn kỹ, cùng vu nữ Miroku lại còn có chút tương tự. Morio nhìn chằm chằm Hatake Kumo, liền là đối phương vừa mới dùng thập tự trảm phá vỡ chiêu số của mình. Đồng thời thập tự trảm dư thế không giảm bổ vào phong ấn trên cửa đá. Trong nháy mắt liền đem cửa đá cho chém nát. Cửa đá đều nát, khắc tại phía trên phong ấn thuật còn có cái gì dùng. Tự nhiên cũng liền biến mất. Thế là Morio liền trực tiếp đi ra. Cho nên đối với sớm phóng thích mình đi ra địch nhân Hatake Kumo, Morio quyết định dùng giết chết đối phương phương thức đến cảm tạ hắn. Hatake Kumo nhìn trước mắt vị này chân chính Morio, trên người đối phương ngay cả một tia cường giả khí tức đều không có, cho người ta một loại không có chút nào uy hiếp cảm giác. Nhưng càng như vậy, càng có thể chứng minh đối phương chỗ cường đại. Nhìn một chút mình quấn lấy băng vải tay trái, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Nếu như tay trái của hắn còn có thể sử dụng, có lẽ hắn không ngại lại cho Morio thử một chút thập tự trảm uy lực. Ngươi cho rằng ngươi vừa mới chiêu kia đối ta còn có thể tạo được cái tác dụng gì, làm dục vọng căn nguyên? Morio có xuyên thủng lòng người năng lực, minh bạch vừa mới Hatake Kumo đang suy nghĩ gì, lập tức khinh thường nhìn đối phương. Trước đó hắn bị phong ấn lực lượng, lại còn không phải bản thể xuất thủ, chỉ có thể khống chế những hắc khí kia, cho nên có thể đủ phát huy lực lượng có hạn. Hiện tại hắn đã phá phong, coi như đối mặt hoàn mỹ trạng thái Hatake Kumo, hắn đều có thể trở tay trấn áp. Chớ đừng nói chi là hiện tại đại tàn Hatake Kumo, hiện tại ngươi có thể đi chết. Morio trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Đối với đắc tội qua mình người, chết là hắn tất nhiên hạ tràng. Hắn khiết haku bàn tay thon dài là một cái nén động tác. Lập tức không trung tùy theo xuất hiện một cái mười mấy thước bàn tay lớn màu đen. Cự trưởng ngươi xuống, khổng lồ phong áp để Hatake Kumo dưới chân đại địa cũng bắt đầu có chút sụp đổ. Hatake Kumo ấm mắt như chim ưng sắc bén. Nếu như cự trưởng chứng thực, vận mệnh của hắn chỉ có thể là tử vong một đường. Ấy ra ra, người có phải hay không đem ta quên mất? Một cái mang theo màu vàng khí diễm thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Hatake Kumo trước mặt. Theo sự xuất hiện của hắn, Hatake Kumo ánh mắt có chút lóe lên một cái. Màu vàng thân ảnh nhìn xem phía trên rơi xuống tay trưởng, bĩu môi khinh thường, sau đó hướng phía cự trưởng đánh một quyền. Oanh, một tiếng khí bạo truyền đến, tùy theo mà đến thì là cự trưởng bịch một tiếng vỡ vụn. Là ngươi, nhịp phía dưới màu vàng cái bóng, Morio con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đối phương màu tóc mặc dù cải biến, nhưng khuôn mặt cũng không có thay đổi. Người này tự nhiên chính là Shinosuke a. Bất quá bây giờ Shinosuke tóc từ màu đen biến thành màu vàng, con người cũng biến thành màu vàng, không chỉ có toàn thân bao vây lấy màu vàng khí diễm, phía sau cái mông còn rất dài ra một cái dài hơn 1 mét cái đuôi. Cái này cái đuôi còn rất có tiết chế tại sau lưng vung đến vung khí. Không khí cũng theo cái đuôi động tác, phát ra ô tiếng ô ô, ngươi có thể đi thôi. Vẫn là để ta đưa ngươi đi địa phương an toàn, Shinosuke quay người đối Hatake Kumo nói ra. Tiếp đó, hắn cùng Morio khẳng định là một trận đại chiến, lấy Hatake Kumo tình trạng cơ thể. Đừng nói tham chiến, đoán chừng nếu như bị chiến đấu lan đến gần đều phải muốn mệnh của hắn. Không cần, liền cùng Shinosuke nghĩ, ngạo kiều Hatake Kumo quả quyết cự tuyệt. Với lại để chứng minh mình có năng lực rời đi nơi này, còn cố ý sử dụng Sanshin no Jutsu, kết quả một cái lảo đảo xuất hiện tại Shinosuke 5 mét địa phương xa, còn kém chút hôn lấy đại địa mẫu thân. Phốc, thật xin lỗi, Shinosuke rất không tử tế bật cười. Nếu như có thể mà nói, Hatake Kumo đang muốn cho Shinosuke cũng tới một chiêu thập tự chảm nếm thử. Đặc biệt là đối phương miệng, thật nghĩ dùng cán đao miệng của hắn cho cát. Cuối cùng Hatake Kumo từng bước một chậm ung dung rời đi, mà Morio lại không có ngăn cản, càng không ý định động thủ. Ánh mắt của hắn từ Shinosuke sau khi xuất hiện vẫn rơi ở trên người hắn. Shinosuke hiện tại hình thái khẳng định liền là Sennin mô thức. Hatake Kumo cùng Morio chiến đấu là trước đó thiết kế tốt, kéo dài thời gian, để Shinosuke có thời gian tiến vào Sennin hình thức. Về phần đằng sau phá hư phong ấn, cái này cũng không có gì. Lúc đầu Shinosuke mục đích đúng là thả ra Morio, trực tiếp cùng hắn ngạnh kháng. Converter, Miss Dux dựa theo hắn lý giải, đã Morio hệ thống sức mạnh muốn so ninja chakra cao hơn. Mà chakra đối phó Morio, chỗ có thể cấp cho tổn thương lại có hạn. Ngay từ đầu Shinosuke cũng không có ý nghĩ khác, liền là nghĩ đến tiếp tục phong ấn Morio. Thẳng đến vu nữ Miroku sản xuất, lại khôi phục lực lượng. Sau đó hiệp trợ Miroku triệt để phong ấn hoặc là tiêu diệt Morio. Thẳng đến hắn có một ngày tại vu nữ thôn thấy được một cái dạo chơi tăng nhân. Đối phương cái kia bóng loáng đầu to, để Shinosuke như thể hồ quán đỉnh bình thường, trong nháy mắt liền nghĩ đến biện pháp. Tăng nhân, Hinotera, Senjoku no Sai, không sai liền là Senjoku no Sai. Thi triển Senjoku no Sai cần có năng lượng, do chakra loại này năng lượng cao cấp hơn, cho nên Senjoku no Sai uy lực rất lớn. Shinosuke sở dĩ không nghĩ tới Senjoku no Sai, hoàn toàn là bởi vì hắn đã rất ít khi dùng. Dù sao hiện tại giới ninja, ngay cả một cái có thể chống đỡ được hắn nhẫn thuật người đều không có. Chớ đừng nói chi là so nhẫn thuật càng thêm lợi hại Senjoku no Sai. Nhưng bây giờ Shinosuke vì cái gì sử dụng chính là Sennin hình thức, mà không phải Senjoku no Sai? Cái này trả lại từ đạt được Hoàng Tuyền thi thể nói đến. Hoàng Tuyền thân thể bị Morio cải tạo đủ, cho dù chết rồi, cũng mang theo Morio lực lượng. Thế là Shinosuke liền dùng cái này thi thể làm thí nghiệm. Dùng Senjoku no Sai năng lượng công kích Hoàng Tuyền trong cơ thể lưu lại Morio lực lượng. Nhưng kết quả cũng không có Shinosuke trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Senjoku no Sai năng lượng xác thực so chakra cao, nhưng là tại công kích Morio lực lượng thời điểm, như cũ biểu hiện ra một loại đồi phế tư thái. Nói cách khác, Senjoku no Sai năng lượng muốn so Morio năng lượng như cũ muốn thấp, chỉ là so chakra cao hơn một chút, hẳn là xen vào giữa hai bên, có loại so với bên dưới có thừa so với bên trên thì không đủ cảm giác. Đã Senjoku no Sai không được, Shinosuke thuận lợi nghĩ đến một loại khác so chakra cao cấp hơn năng lượng. Cái kia chính là Senjutsu, linh hầu nhất tộc Sennin hình thức. Shinosuke đã sớm học xong, Dù sao nguyên tác ở trong vô luận là Jiraiya vẫn là Naruto cũng hoặc là phía sau Kabuto. Tiến vào Sennin hình thức về sau, thực lực đều sẽ tăng mạnh mấy cấp độ. Nếu như ngay từ đầu không phải Jiraiya đối Rinnegan năng lực không hiểu, có lẽ hắn hoàn toàn có thể nương tựa theo Sennin hình thức trạng thái nhất cử xử lý bên lục đạo người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.